Lâm Di Quân nghe vậy thì trong lòng cười khổ một tiếng, gật đầu nói, vâng, thưa chú ba, cháu sẽ quên anh ấy. Tuy cô không biết cụ thể Lục Trần có bao nhiêu tiền, nhưng Lục Trần chỉ cần xây viện khoa học kỹ thuật đã cần đầu tư 50 tỷ, còn mở siêu thị, mở công ty đá quý. Chỉ những khoản đầu tư mà cô biết thì đã nhìn ra được số tiền của Lục Trần tuyệt đối là con số trên trời. Cho nên mấy triệu đối với Lục Trần mà nói giống như người bình thường tiêu mấy tệ, mấy chục tệ vậy đó. Nếu như có thể dùng mấy tệ hoặc hơn mấy tệ mua tâm trạng khoan khoái, phần lớn người bình thường đều lựa chọn làm như vậy. Nhưng mấy triệu đối với người nhà họ Vương mà nói quả thực như con số trên trời. Tuy trong lòng cô cười khổ nhưng khó mà nói cái gì. Lâm Di Quân đã từng hỏi Lục Trần, những khoản đầu tư của Lục Trần không có một đồng nào từ ngân hàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tạ Vũ Hào kiên định đứng bên Lục Trần. Bởi vì cho dù Lục Trần đầu tư thất bại cũng không ảnh hưởng tới kinh tế Du Châu. Nhưng nếu như thành công, vậy sẽ mang đến biến hóa long trời lở đất cho nền kinh tế Du Châu. Về phần siêu thị và công ty đá quý của Lục Trần, so với Viện Khoa học Kỹ thuật cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt. Chính phủ thành phố biết được là Lục Trần đầu tư, căn bản cũng không gây trở ngại gì, một đường mở đèn xanh cho bọn họ. Dần dần phát hiện Lâm Di Quân càng đi càng sai hướng, thậm chí đi lên núi. Trong lòng đám người Từ Phương lại càng cảm thấy chắc chắn. Nhà của Lục Trần mua có thể là căn nhà lớn 4 phòng 2 sảnh, nhưng nhất định là căn nhà giá rẻ gần vùng ngoại thành. Hai mẹ con Từ Phương và Vương Uyển liếc nhau đều hiểu ý mà nở nụ cười. Di Quân, nơi này ngoại ô thành phố, sao nhà các chị lại mua ở chỗ xa xôi như vậy chứ? Vương Uyển giả vờ kinh ngạc hỏi. Tuy núi Mã An gần vùng ngoại thành, nhưng kỹ thuật di kỳ xây dựng trên núi Mã An, vùng này đang dần dần khai phá. Về sau, vùng núi Mã An sẽ phân thành Viện Khoa học Công nghệ. Lâm Di Quân không có nhiều tâm tư nhỏ nhặt như Vương Uyển, nghiêm túc nói. Vậy nhà các chị chắc rẻ lắm nhỉ? Vương Uyển lại hỏi. Tiểu khu Hồ Cành Long, Từ Phương nhắc nhở. Đúng, khu Hồ Cành Long có phải nhà ở xã hội mà quốc gia hỗ trợ cho người nghèo không? Vương Uyển cười nói. Nghe đến đó, cuối cùng Lâm Di Quân cũng hiểu ý trong lời nói của Vương Uyển. Cô mỉm cười, cũng không che giấu nói. Khu Cảnh Long là khu biệt thự cao cấp lúc trước tập đoàn Quân Duyệt chưa giải thể xây dựng cho những người giàu có ở Du Châu. Biệt thự bên trong diện tích nhỏ nhất cũng 500 mét vuông. Trong khu biệt thự cao cấp đều là căn biệt thự 3-4 tầng. Khu biệt thự cao cấp sao? Mọi người Vương Uyển lấy làm kinh ngạc. Khu biệt thự cao cấp có thể xưng là biệt thự. Nhưng không phải là tất cả biệt thự đều là khu biệt thự cao cấp. Lâm Di Quân dùng từ khu biệt thự cao cấp để hình dung vậy tiểu khu Hồ Cảnh Long này có bao nhiêu một căn. Thấp nhất là bao nhiêu tiền một căn? Ít nhất sợ cũng phải 7-8 triệu mới được xưng là khu biệt thự cao cấp. Hứa Kiệt nói theo bản năng. Nhà anh ta cũng mua biệt thự ở Kỳ Giang nhưng chỉ là loại 400 triệu một căn. Cho dù là ở Kỳ Giang vẫn không được gọi là khu biệt thự cao cấp. Không thể nào chứ, một căn đắt như vậy ở Kỳ Giang cũng rất ít. Vương Uyển kinh ngạc, cũng có chút không tin Lâm Di Quân. Ở Du Châu, chỉ có khu Hồ Cảnh Long có thể được xưng là khu biệt thự cao cấp thật sự. Thấp nhất cũng phải 50 triệu một căn. Hơn nữa, phải trả hết một lần, không cho trả góp. Lâm Di Quân thấy mọi người đều kinh ngạc, trong lòng chợt thấy sảng khoái. Nhất là Vương Uyển và Từ Phương cứ thích khoe khoang. Xem hôm nay, bọn họ khoe khoang kiểu gì đây? Thấp nhất 50 triệu một căn sao? Đám người Vương Uyển hít vào một hơi khí lạnh. Hơn nữa, còn là trả hết một lần. Thế giới của kẻ có tiền đúng là bọn họ không tưởng tượng nổi. Vậy nói như vậy, nhà các cháu cũng 50 triệu hả? Từ Phương vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhớ ngày đó, Hứa Kiệt trả tiền đặt cọc một căn nhà cho bọn họ cũng chỉ có 1 triệu. Tại Kỳ Giang coi như là căn nhà đầy đủ tiện nghi. Lúc ấy bà ta không thể chờ đợi được, còn dẫn đám người Vương Tuyết đi tham quan khoe khoang một phen. Không ngờ Lục Trần lại mua căn biệt thự cao cấp chỉ giá 50 triệu, đã kích người khác quá rồi. Hai anh em Vương Tiến và Vương Khải liếc nhau cũng thấy vẻ bàng hoàng trong mắt của đối phương. Lục Trần có bao nhiêu tiền chứ? Mua nhà cũng 50 triệu. Mặc dù không quay đầu lại nhưng Lâm Di Quân cũng biết mấy người chắc chắn rất kinh ngạc. Cô mỉm cười. Cũng không nói căn biệt thự cao cấp của bọn họ là căn đắt tiền nhất ở Hồ Cảnh Long, không đến đả kích bọn họ. Tiến vào cổng lớn khu biệt thự cao cấp Hồ Cảnh Long, nhìn toàn bộ khu biệt thự cao cấp như lâu đài, đám người Từ Phương cuối cùng cũng hết hy vọng.

nên mới cho nó ở nhà 2 năm nữa cho học tiểu học. Vì thế cho nên mới dẫn theo nó đến công ty. Một đứa nhỏ mới có bao lớn đó thì có thể làm ra chuyện phạm pháp gì mà phải báo cảnh sát bắt nó chứ. Chị Lý, chị đừng sợ, đợi tôi một chút. Bây giờ tôi sẽ đi qua đó. Trong vòng 15 phút thì sẽ tới nơi. Vốn là Lục Trần muốn gọi điện thoại cho Vương Duy đi xử lý. Nhưng nghĩ cho cùng thì tự mình đi vẫn tốt hơn. Anh cũng muốn xem là ai mà ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha. Trong ấn tượng của anh thì đứa nhỏ Tiểu Bảo, con trai của Lý Hồng Mai hơi khờ khạo. Một đứa nhỏ như vậy có thể làm ra chuyện phạm pháp gì chứ? Vâng, rất cảm ơn cậu, Lục ân nhân. Lý Hồng Mai kích động nói. Cúp điện thoại, Lục Trần quay đầu xe đi về phía tòa nhà Quân Duyệt. Bây giờ anh cách tòa nhà Quân Duyệt cũng không xa, không kẹt xe, 10 phút là có thể đến. Lúc này ở tòa nhà Quân Duyệt, trong bộ phận văn viên của khoa học kỹ thuật Di Kỳ, Tiểu Bảo tránh sau lưng của Lý Hồng Mai, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vu Lệ, con trai của tôi mới có bao lớn thì sao lại có thể trộm son của cô chứ? Hơn nữa, mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng biết son môi không phải là đồ vật mà con trai có thể sử dụng. Cô không được vu oan cho nó. Lý Hồng Mai che chở con của mình nói. Vu Lệ hừ lạnh một tiếng, khí thế hung hăng nói. Con của chị chính là kẻ trộm. Nó chỉ đi qua bàn làm việc của tôi một cái. Sau khi trở về thì son của tôi đã biến mất. Không phải nó trộm thì là ai trộm chứ? Chẳng lẽ cô muốn nói xấu đồng nghiệp của tôi là bọn họ trộm son của tôi sao? Vu Lệ vừa dứt lời thì mấy đồng nghiệp của cô ta cũng hùa theo nói. Lý Hồng Mai, chị có ý gì chứ? Chị nói xấu chúng tôi trộm son của quản lý Vu sao? Chị xem, chúng tôi giống kiểu người ngay cả một thỏi son môi cũng không mua nổi sao? Thậm chí tôi còn hoài nghi có phải là chị xúi giục con của chị đi trộm son của quản lý Vu hay không đó. Đúng đấy, chị chỉ là một nhân viên quét rác. Chị có chút tiền lương như vậy thì chị có thể mua được son môi sao? Đối mặt với mấy cô gái khí thế hung hăng này, Lý Hồng Mai tức giận sắp khóc. Cô không có bản lĩnh, mặc dù là quét dọn vệ sinh, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Chị tự xem lại mình đi, chị là một người thọt chân, còn chạy đi làm cái gì? Hơn nữa, còn dẫn theo con của chị tới công ty, không phải là tới làm loạn hay sao? Tôi nhớ ra rồi, 2 ngày trước, điện thoại di động của tôi cũng bị mất. Có phải là do chị kêu con trai của chị đi trộm hay không? Chị không thừa nhận, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Tôi thấy chị nên dẫn theo con của chị cút đi đi. Khoa học kỹ thuật Di Kỳ của chúng tôi là công ty như thế nào trong lòng chị không biết rõ sao? Mẹ con của chị ở công ty chính là làm hại đến hình tượng của công ty đó. Lúc này có mấy đồng nghiệp nam đứng ngoài xem cũng nhào nhào chỉ trích Lý Hồng Mai. Vu Lệ không những là quản lý của bộ phận văn kiện của công ty mà còn là một trong mấy đại mỹ nữ của công ty. Rất nhiều đồng nghiệp nam đều coi cô ta là nữ thần. Vu Lệ tới công ty đi làm, thương lượng với Hứa Chí Hằng, hai người đều chưa hề nói ra cho nên không ai trong công ty biết bọn họ là tình nhân. Chuyện này khiến cho rất nhiều đồng nghiệp nam đều chú ý đến Vu Lệ, bình thường cũng thường xun xoe với cô ta. Nghe đám người chỉ trích và nói xấu Lý Hồng Mai, trái tim của bà đau như bị dao cắt. Tính tình của con trai cô chẳng lẽ cô còn không biết hay sao? Mặc dù cô bình thường khi quét dọn vệ sinh đều dẫn nó theo bên cạnh, nhưng xưa này cô chưa từng đụng tới bất cứ thứ gì trên bàn làm việc. Hơn nữa, Tiểu Bảo cũng rất nghe lời, luôn luôn giúp cô một tay. Sao có thể trộm đồ chứ? Lý Hồng Mai, đến cùng cô có thừa nhận hay không? Cô không thừa nhận thì tôi sẽ đi tìm quản lý nhân sự đến xử lý. Xem lúc đó cô có bị đuổi việc hay không? Thấy Lý Hồng Mai không nói lời nào, Vu Lệ uy hiếp nói. Đuổi việc một nhân viên nhỏ bé như này thì bộ phận quản lý nhân sự có thể tự mình giải quyết, không cần phải thông qua Vương Duy. Đương nhiên, đến lúc đó, bộ phận nhân sự cũng phải báo cáo với Vương Duy nguyên nhân đuổi việc là gì, vi phạm điều luật nào của công ty. Vu Lệ nói xong thì xoay người đi tới văn phòng của bộ phận nhân sự. Lúc này, phó quản lý của bộ phận nhân sự Hứa Chí Hằng đang đứng ở tầng 3 nhìn xuống phía dưới. Thấy Vu Lệ đi lên thì gã hơi lùi về sau một chút. Người đàn bà đê tiện đó không chịu thừa nhận, hơn nữa còn gọi điện thoại cầu viện. Cũng không biết có phải là gọi cho Lục Trần hay không. Vu Lệ đi tới bên cạnh Hứa Chí Hằng, nhỏ giọng nói. Hứa Chí Hằng sầm mặt lại, trầm giọng nói ra. Bất kể như thế nào thì em đều phải ép cô ta thừa nhận con của cô ta là trộm. Như vậy anh mới có lý do để đuổi việc cô ta. Vậy lỡ như Lục Trần tới thì sao? Không phải anh ta và Tổng Giám Đốc Vương có quan hệ rất tốt sao? Nếu như anh ta lại tìm Tổng Giám Đốc Vương, anh có thể bị trách tội hay không? Vu Lệ nhíu mày nói. Hôm nay, bọn họ hợp tác hại Lý Hồng Mai là bởi vì Hứa Chí Hằng đã nghe được Lý Hồng Mai là do Lục Trần giới thiệu tới. Lần trước, Lục Trần ép Hứa Chí Hằng quỳ một ngày ở cửa chính của công ty, khiến cho gã mất hết mặt mũi. Cuối cùng còn phải viết bản kiểm điểm mới bảo vệ được công việc. Trong lòng của gã cực kỳ hận Lục Trần. Biết Lý Hồng Mai là Lục Trần giới thiệu tới thì đương nhiên là gã muốn xuống tay với Lý Hồng Mai rồi. Chị ta chỉ là một quét rác thôi mà. Hơn nữa lại là một người thọt chân. Anh đoán Tổng Giám Đốc Vương để chị ta ở lại cũng là vì nể mặt Lục Trần. Nếu như hôm nay chị ta thừa nhận con trai của chị ta trộm thì chắc chắn Tổng Giám Đốc Vương sẽ ủng hộ chúng ta mà đuổi việc chị ta. Đến lúc đó Lục Trần cũng không thể nói gì nữa. Hứa Chi Hằng kiên định nói. Vu Lệ nghĩ cũng thấy có đạo lý. Nếu như Lý Hồng Mai thừa nhận con trai của cô ta là kẻ trộm ở trước mặt mọi người trong công ty, đến lúc đó Lục Trần sẽ càng thêm mất mặt. Chắc chắn là anh ta cũng không thể tiện cầu xin Vương Duy cho Lý Hồng Mai thêm một cơ hội nữa. Cô ta vốn là bạn học thời đại học của Lục Trần. Hơn nữa, Lục Trần cũng biết Hứa Chí Hằng là bạn trai của cô ta. Nhưng lần trước, Lục Trần còn không nể tình như vậy, làm hại Hứa Chí Hằng mất mặt. Vì thế, cô ta cũng rất hận Lục Trần. Được, vậy em xuống dưới, ép cô ta thừa nhận. Vu Lệ khẽ gật đầu một lần nữa xuống lầu. Lần này, cô ta không ép Lý Hồng Mai thừa nhận không được. Khi Vu Lệ trở lại, còn đặc biệt kêu một nhân viên bảo vệ đi đến, nhìn Vu Lệ hùng hổ trở lại. Trong lòng Lý Hồng Mai có chút lo lắng. Cô còn muốn làm gì? Lý Hồng Mai nhìn thấy bảo vệ thì lập tức hoảng hốt, vội vàng bảo vệ lấy con trai. Làm gì sao? Vu Lệ hừ lạnh một tiếng nói. Con trai của chị rõ ràng là ăn trộm, không dám nhận. Tôi thấy mẹ con nhà chị đúng là hạng sâu mọt của xã hội. Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận, tránh lớn lên trở thành kẻ cặn bã của xã hội. Cô ta vừa nói xong, nhân viên bảo vệ lập tức kéo Lý Hồng Mai ra. Thân thể Lý Hồng Mai vốn không hoàn thiện, bị bảo vệ dùng sức kéo một cái thì lập tức mất trọng tâm, ngã xuống dưới đất. Mẹ ơi! Tiểu Bảo bị dọa khóc, muốn chạy về hướng của Lý Hồng Mai. Lúc này Vu Lệ tiến lên, trực tiếp túm lấy Tiểu Bảo và cho cậu bé ăn một cái tát. Chát một tiếng, Tiểu Bảo đột nhiên bị đánh đến choáng váng, sừng sốt vài giây thì oạt một tiếng khóc lớn. Cho mày chừa cái tính ăn trộm, tuổi nhỏ, cái tốt không học, lại thích đi học ăn trộm ăn cắp đồ của người khác. Mày là thứ cặn bã, sâu mọt của xã hội. Hôm nay, tao phải thay cha mẹ mày, dạy dỗ lại mày. Vu Lệ mặc kệ Tiểu Bảo có phải là một đứa bé 6 tuổi hay không, tức giận cho Tiểu Bảo một cái tát. Tuy rằng sức lực của cô ta không lớn, nhưng Tiểu Bảo chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chịu đựng được cái tát này chứ? Ngoại trừ nỉn non khóc, trong mắt cậu bé còn sợ hãi vô cùng. Không biết sau này có để lại chấn thương tâm lý cho cậu bé không nữa. Những người khác nhìn Vu Lệ bắt nạt một đứa bé, nhưng không một ai sinh ra lòng thương cảm. Ngược lại, theo quan điểm của bọn họ, họ cảm thấy đứa bé này đáng đánh. Nói thật, bình thường Lý Hồng Mai rất không chú trọng cách ăn mặc. Hơn nữa, cô ta còn dắt theo con trai của mình đi làm cùng. Bọn họ chịu đựng Lý Hồng Mai rất lâu rồi. Một thứ bỏ đi như cô ta, có tư cách gì mà làm cùng một công ty với bọn họ chứ? Nói ra, chính là hạ thấp nhân phẩm của bọn họ. Cái đồ rác rưởi như mày, tao xem mày còn dám đi ăn trộm nữa không? Vu Lệ nói một cách giận dữ, giơ tay tát thêm một cái. Lần này cô ta dùng quá nhiều sức, khóe miệng của Tiểu Bảo bị tát chảy cả máu. Vu Lệ thấy Tiểu Bảo bị cô ta tát đến khóe miệng chảy ra máu, trong lòng hơi hoảng hốt. Rốt cuộc đây chỉ là một đứa bé, cô ta dù là một người lớn lại đi đánh một đứa bé. Cho dù thật sự là đứa bé này ăn trộm, cô ta cũng hơi sợ sẽ gặp chuyện không may. Cô mau dừng tay, tôi thừa nhận là được chứ gì? Thấy con trai mình bị đánh không dám khóc, khóe miệng còn chảy ra máu, Lý Hồng Mai phẫn uất hét lên, bỏ đến trước mặt Vu Lệ, không ngừng dập đầu với cô ta. Vu Lệ, tôi cầu xin cô, nó mới chỉ là một đứa bé, cô muốn đánh thì đánh tôi đây này. Lý Hồng Mai bất lực khóc, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Cô biết, nguyên nhân Vu Lệ muốn cô thừa nhận con trai mình ăn trộm đồ, chỉ cần cô thừa nhận thì công ty sẽ có lý do để sa thải cô. Lúc trước, cô không thừa nhận, thứ nhất, con trai của cô không có ăn trộm đồ. Thứ hai là hiện tại cô không có chỗ ở. Kỹ thuật Di Kỳ cung cấp ký túc xá cho nhân viên. Cô cũng không nỡ rời đi. Nhưng giờ phút này nhìn vẻ mặt hung ác của Vu Lệ và sự vô tình của mọi người xung quanh, trong lòng cô hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu cô đã thừa nhận thì nói đi, tôi đang mở ghi âm đây này. Vu Lệ lạnh lùng nói. Lòng của Lý Hồng Mai đau như cắt, nhưng cô vẫn yếu ớt nói. Vu Lệ, xin lỗi cô. Là con trai ăn trộm đồ. Thằng bé đã ăn trộm son môi của cô. Tôi sẽ nghĩ cách mua lại thỏi son khác bồi thường cho cô. Mong cô tha cho thằng bé. Nó mới chỉ là một đứa bé. Cô không ngừng dập đầu với Vu Lệ, nhưng trong lòng của cô thì tất cả đều là tuyệt vọng. Trưởng phòng Vu, nếu như cô ta đã thừa nhận rồi, thì tôi cảm thấy nên đưa cho cô ta cho cảnh sát xử lý đi. Cái loại sâu mọt của xã hội này nên chịu sự trừng phạt của pháp luật. Một đồng nghiệp nam thích Vu Lệ lên tiếng nói. Anh ta vừa nói xong, Lý Hồng Mai đã bị dọa đến ngã phệt xuống đất. Nếu thật sự bị cảnh sát mang đi thì tội danh ăn trộm của con trai cô sẽ không bao giờ rửa sạch được. Chẳng qua, Vu Lệ cùng mấy người đồng nghiệp khác lại nhìn đồng nghiệp nam kia như một kẻ ngu ngốc. Đồng nghiệp nam kia phản ứng rất nhanh, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tiểu Bảo chỉ là một đứa bé, cho dù Tiểu Bảo thật sự ăn trộm thì cảnh sát có thể làm gì nó. Tối đa thì cũng chỉ là để cho Lý Hồng Mai mang nó về dạy dỗ lại. Hơn nữa, việc này là do Vu Lệ bày ra. Lỡ như cảnh sát tra ra được gì, ngược lại có khả năng Vu Lệ sẽ bị kiện. Hai mẹ con chị mau cút nhanh cho tôi, công ty sẽ sa thải chị sớm thôi. Về sau, tốt nhất là đừng có một lần nào nữa xuất hiện ở công ty. Nếu không, tôi gặp một lần là đánh một lần. Vu Lệ hài lòng cầm đoạn ghi âm, chuẩn bị đem đoạn ghi âm cho Hứa Chí Hằng. Lý Hồng Mai vô lực dắt con của mình, vẻ mặt tuyệt vọng đi về hướng cửa công ty. Chị Lý, chị muốn đi đâu vậy? Ngay lúc này, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Lý Hồng Mai, nhíu mày hỏi. Bóng dáng đó chính là Lục Trần, vừa mới chạy đến. Thấy Lục Trần, nước mắt của Lý Hồng Mai không nhịn được mà chảy xuống. Cô áy náy nói, ân nhân Lục, xin lỗi cậu, tôi làm mất thể diện của cậu rồi. Cô được Lục Trần giới thiệu vào công ty, cuối cùng cô lại bị công ty sa thải. Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi với Lục Trần. Mặc dù cô không được học hành, nhưng cô vẫn cảm giác được mình làm mất hết thể diện của Lục Trần. Chị Lý, có chuyện gì vậy? Với lại, trên mặt Tiểu Bảo có dấu tay, là ai đánh nó vậy? Lục Trần nhíu mày, đến cả một đứa bé cũng không tha. Ngay lúc này, trong lòng anh đang rất tức giận. Cho dù có phải là người trong công ty đánh hay không, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái người đến cả đứa bé cũng không tha. Ân nhân Lục, quên đi, không có gì cả. Tôi bị công ty sa thải rồi. Giờ tôi sẽ dẫn Tiểu Bảo rời đi. Lý Hồng Mai cảm thấy mình không thể làm phiền Lục Trần thêm nữa. Lục Trần đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi. Hơn nữa, Lục Trần cũng không là gì của cô. Cô không thể có chuyện gì cũng nhờ Lục Trần giúp. Lần trước, nếu không phải Vu Lệ uy hiếp cô, làm cho cô có chút sợ hãi, thì cô cũng sẽ không gọi điện thoại cho Lục Trần. Cậu là ai? Chạy đến công ty của chúng tôi làm cái gì? Bảo vệ tiến lên tra hỏi Lục Trần. Lục Trần nhìn bảo vệ, không nói gì. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía đám người Vu Lệ. Lục Trần, đây là chuyện riêng của công ty chúng tôi, không liên quan gì đến anh hết. Tôi khuyên anh, tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác. Vu Lệ thấy Lục Trần đến, đầu tiên là có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến lời nói của Hứa Chí Hằng trước đây, cô ta rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lục Trần lạnh nhạt nhìn Vu Lệ một cái, không để ý đến cô ta, mà quay ra nói với Lý Hồng Mai. Chị Lý, dù có chuyện gì xảy ra, miễn là chị tin tưởng tôi. Hãy nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ làm chủ cho chị. Chỉ cần chị đúng thì mặc kệ họ là ai, làm chức vụ gì ở công ty, tôi đều sẽ làm chủ cho chị. Lý Hồng Mai muốn nói cái gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt đe dọa của Vu Lệ, cô lắc đầu nói. Quên chuyện đó đi, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Chị phải tin tưởng tôi. Tôi nhất định có thể làm chủ cho chị. Lục Trần thấy sự sợ hãi trong mắt của Lý Hồng Mai, chắc chắn nói. Cậu làm chủ thay chị ta sao? Mấy người đồng nghiệp nam bên cạnh Vu Lệ nghe xong thì lập tức cười nhạo nói. Cái tên bệnh nhân tâm thần này từ đâu chạy ra vậy? Cậu cho rằng cậu là ai? Chuyện công ty của chúng tôi, cậu có thể làm chủ sao? Vu Lệ cũng cười chào phúng nói. Lục Trần, anh cho rằng anh là ai chứ? Dám chạy đến công ty của chúng tôi gây chuyện sao? Lục Trần chẳng quan tâm mọi người, chỉ nhìn chăm chăm vào Lý Hồng Mai, trầm giọng nói. Chị Lý, nếu như chị không nói thật, tôi sẽ mặc kệ chị. Hơn nữa, Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, chị nhẫn tâm nhìn nó bị người ta bắt nạt. Hôm nay, chị không xả giận giúp nó, nhất định sẽ mang đến chấn thương trong tâm hồn non nớt của nó. Chị phải biết, Tiểu Bảo hiện giờ như tờ giấy trắng, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của nó. Chẳng lẽ, chị muốn khiến nó sau này trưởng thành cũng không có tự tin sao? Nghe được lời của Lục Trần nói, tinh thần của Lý Hồng Mai run lên. Chồng cô xem như phế rồi, hy vọng duy nhất đời này của cô chính là đứa con trai này. Cô còn trông cậy con trai trưởng thành để có thể trở nên xuất sắc. Ân nhân Lục, Vu Lệ vu oan Tiểu Bảo, nói Tiểu Bảo trộm son môi của cô ta. Nhưng Tiểu Bảo thật sự không trộm son môi của cô ta. Cô ta bắt tôi thừa nhận, Tiểu Bảo là kẻ trộm, trộm son môi của cô ta. Tôi không thừa nhận. Cô ta đánh Tiểu Bảo. Đánh Tiểu Bảo chảy máu mồm ra. Tôi không còn cách nào khác, đành phải thừa nhận Tiểu Bảo là kẻ trộm. Cô ta thu âm lại, bảo là muốn cầm đưa cho lãnh đạo, muốn đuổi việc tôi. Lý Hồng Mai nói hết đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện. Vì Tiểu Bảo, cô không quan tâm gì hết. Chỉ cần có thể để Tiểu Bảo phát triển khỏe mạnh, lại đắc tội với Vu Lệ cũng không tiếc. Trong mắt Lục Trần bừng bừng lửa giận, Vu Lệ lại làm ra cái chuyện vô sỉ cỡ này. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là một đứa bé 6 tuổi, làm sao mà cô ta ra tay được chứ? Cho dù Tiểu Bảo thật sự trộm son của cô ta cũng không đến mức ra tay đánh đứa bé 6 tuổi. Lý Hồng Mai, tôi đang thay cô giáo dục con của cô. Tránh về sau, nó trưởng thành trộm đồ của người khác. Bị bắt ngồi tù, cô không thấy lòng người tốt, không nói, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng sao? Vu Lệ tức giận quát mắng. Bị Lý Hồng Mai nói chuyện của cô ta đánh trẻ con ngay trước mặt. Cho dù da mặt của Vu Lệ có dày đi chăng nữa, trong lòng cũng hơi chột dạ. Nếu không phải lúc ấy vì để Lý Hồng Mai thừa nhận Tiểu Bảo ăn trộm, cô ta đương nhiên sẽ không sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy. Ít nhất thì cô ta cũng là sinh viên tài năng từng ra nước ngoài bồi dưỡng. Lục Trần giơ tay tát vào mặt Vu Lệ lạnh giọng nói, Vu Lệ, cô khiến tôi thất vọng quá rồi đó. Trước kia lúc học đại học, mặc dù Vu Lệ từng điên cuồng theo đuổi anh, nhưng anh cũng không phát hiện Vu Lệ lại là người lòng dạ nhỏ mọn, còn không buông tha cho đứa bé mấy tuổi. Cách làm của cô ta quả thật chính là mất trí, không xứng làm người. Lục Trần, anh dám đánh tôi sao? Vu Lệ bị Lục Trần tát, nhất thời ngây ngần cả người. Cô ta không ngờ Lục Trần lại dám đánh cô ta. Cô ta không thể tin che mặt, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, còn có một chút đau lòng. Dù sao, cô ta cũng từng thích Lục Trần. Tuy Lục Trần không chấp nhận, thế nhưng cảm giác mối tình đầu qua nhiều năm như vậy, trong lòng cô ta vẫn còn xúc động mơ hồ. Trong lòng Lục Trần vô cùng thất vọng. Thất vọng lúc này Vu Lệ còn không biết mình sai ở đâu, còn không biết tại sao anh muốn tát cô ta. Ngay lúc Vu Lệ bị Lục Trần đánh cho mơ hồ, mấy đồng nghiệp nam lại không chịu được. Thằng nhóc, cậu muốn chết sao? Dám đến công ty chúng tôi dương oai sao? Bảo vệ, anh còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Không bắt cậu ta lại sao? Trong lòng mấy đồng nghiệp nam đều có tình cảm với Vu Lệ. Thấy Lục Trần đánh Vu Lệ, cơ hội cho bọn họ thể hiện đã tới rồi. Cùng lúc quát bảo vệ, cũng nhào nhào xắn tay áo lên, nắm chặt nắm đấm, đánh về phía Lục Trần. Lý Hồng Mai lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo lùi sang một bên. Bảo vệ thấy thế, cũng chuẩn bị ra tay. Một người ngoài đánh quản lý của công ty, nếu như anh ta còn thờ ơ, anh ta biết chờ đợi, anh ta sẽ là hậu quả gì. Có điều, mấy người ngồi phòng làm việc, làm sao có thể là đối thủ của Lục Trần? Thậm chí Lục Trần cũng chẳng dùng sức mấy, thành thạo bị Lục Trần đánh ngã toàn bộ. Ngay cả bảo vệ lúc này cũng cùng mấy người ngã xuống đất rên hừ hừ. Vu Lệ phát hiện Lục Trần đánh nhau giỏi như vậy, trong nội tâm của cô ta cũng hơi sợ hãi, nhất thời luống cuống muốn lên trên tìm Hứa Chí Hằng. Lục Trần, anh dựa vào cái gì mà đánh nhân viên của công ty chúng tôi chứ? Ngay vào lúc này, Hứa Chí Hằng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt giận dữ nhìn Lục Trần. Chí Hằng, anh nhanh thông báo cho quản lý phòng bảo vệ đi. Tên này điên rồi, anh ta dám đánh cả em. Anh xem, nửa bên mặt của em vẫn còn sưng đây này. Vu Lệ nhìn thấy Hứa Chí Hằng, nhất thời chạy tới, ấm ức khóc lóc kể lể. Hứa Chí Hằng đương nhiên thấy Lục Trần đánh Vu Lệ. Anh ta thấy Lục Trần đánh Vu Lệ nên mới chạy xuống. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ bắt anh ta, cho em một lời giải thích. Nếu hôm nay anh ta không nói cho rõ, thì anh sẽ bắt anh ta sống không bằng chết. Hứa Chí Hằng lạnh giọng nói. Muốn tôi giải thích cho anh sao? Trong mắt Lục Trần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hứa Chí Hằng, tôi muốn hỏi anh, với tư cách là quản lý cấp cao trong công ty, anh lại nhìn Vu Lệ đánh một đứa bé mà không quan tâm sao? Hơn nữa, chắc anh cũng biết việc này. Anh không điều tra rõ ràng trước mà cho Vu Lệ làm càn trong công ty sao? Lúc Lục Trần tới, đã thấy Hứa Chí Hằng vẫn đứng trên tầng 3 xem cuộc vui. Hơn nữa, anh tin tưởng Lý Hồng Mai, cũng tin tưởng Tiểu Bảo sẽ không thật sự trộm son môi của Vu Lệ. Lúc anh thấy lạnh lẽo và giận dữ che giấu trong mắt Hứa Chí Hằng, trong lòng anh lập tức hiểu rõ, nhất định là Hứa Chí Hằng điều tra ra chuyện Lý Hồng Mai là do anh giới thiệu vào làm, sau đó trút giận lên Lý Hồng Mai. Dù sao thì lần trước anh khiến Hứa Chí Hằng quỳ trước cửa công ty một ngày, ngày hôm ấy lúc gần đi, anh cảm nhận được oán khí dày đặc trong mắt của Hứa Chí Hằng. Trong lòng Hứa Chí Hằng hơi bối rối, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng nói, Lục Trần, đây là chuyện nội bộ trong công ty của chúng tôi, không liên quan gì tới người ngoài như anh.